Chương 412, tình báo. Thu đội sau cùng xem ra liếc một chút ồn ải tẹn đùy chia dạ thoát đi yên tâm, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, quay đầu lại, nhìn xạ dù tổ bị xỉn gì bọn họ nói rằng. Vâng, trong nháy mắt, một đám nhẫn giả đáp. Từng cái một, tại chỗ trở về. Đại nhân, làm không đem hắn lưu lại đây. Đi theo nạ rủ tổ bên người. Hyuga Honda không khỏi nói rằng. Hắn biết rõ, nếu như nạ rủ tổ nguyện ý, ổn lại tẹn đùy chia dạ rất khó ở nạ rủ tổ trước mặt của chạy trốn. Mặc dù có cơ sẽ chạy trốn, cũng không sẽ giống như bây giờ chỉ là chịu đến một chút xíu thương thế. Cái này gọi là thả dây dài câu đại ngư. Một cái ổn lại tẹn đùy chia dạ tính là gì, chỉ cần đem vân nhận trụ sở bắt, này mới là thật. Lạnh nhạt nở nụ cười. Nhìn Hyuga Honda, nạ rủ tổ nói rằng, chính như nạ rủ tổ nói giống như vậy, đem vân nhẫn trụ sở bắt, chẳng khác nào cổ nổ hạ ở trận này chiến tranh chi chung chính thức chiếm cứ chủ đạo địa vị, bởi vì, nạ rủ tổ đại biểu cổ nổ hạ, đã trước một bước xâm nhập lôi chi quốc rồi bắt vân nhẫn trụ sở. Nghe được nạ rủ tổ, bất kể là Hyuga Honda vẫn là xạ rủ tổ bị xỉn gì đám người đều là không khỏi cả kinh, nghe nạ rủ tổ lời nói. Bọn họ không thể nghe ra, cái này muốn bắt lần sau vân nhẫn trụ sở cùng bọn họ bây giờ đang ở chấp hành nhiệm vụ rất nhiều quan hệ tới. Chấp hành cái này đánh bất ngờ nhiệm vụ đã gần như có tầm một tháng rồi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói lần này kế hoạch chân tránh tránh mục đích. Dĩ nhiên là bắt vân nhẫn trụ sở. Muốn tới nơi này, 5 người không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Vô luận nói như thế nào, lần này nhiệm vụ, lấy bọn họ hiện tại chấp hành nhiệm vụ tới nói. Các loại sau khi hoàn thành, đây cũng là một cái công lớn dô ý không muốn lộ ra, mình biết rồi là được rồi. Nhìn kinh ngạc 5 người, nạ dù tổ thản nhiên nói. Vâng, chúng ta biết đến, đại nhân. Nghe được nạ dù tổ, trong nháy mắt, 5 người cũng là phục hồi tinh thần lại, trong lòng không khỏi gặp một chút. Nhìn nạ dù tổ nói rằng, biết rồi là tốt rồi, chuyện này truy hệ N rất quan cho NG, hiện nay biết đến. Trừ bọn ngươi ra ngũ cái ngoài ý muốn, cũng chỉ có ta cùng xỉ cả cụ đại thúc mà thôi. Gật gật đầu, nhìn 5 người, nạ rủ tổ cười nói. Có quan vân nhịn tập kích các ngươi nhớ tới muốn tiếp tục nữa, ngày mai một lần, không muốn làm trễ mãi. Nhìn xạ rủ tổ bị xin gì, khi ủ gà Honda, xí ra nụ ái gì rồ, áp dẻm kẻ lên gì, xã nạ đã củ ý chia 5 người, nạ rủ tổ nghiêm sắc mặt, một mặt nghiêm túc nói. Vâng, tốt lắm. Nghe được ngũ người, nạ dù tổ hài lòng gật gật đầu, còn có, ta nghe nói các ngươi ở đối kháng ổn mẻ tên đùy chia dạ thời điểm sử dụng thuốc của chính mình, nơi này nằm con các ngươi lấy trước qua. Để ngừa cái gì bất chắc? Cầm trong tay ra 5 bình dược tể, phân biệt để cho ở đây vụ nhẫn. Cảm tạ đại nhân. Nhìn nạ dù tổ để tới dược tể, vụ nhẫn trong nháy mắt không khỏi một vui mừng. Vội vã nhận lấy. Đang cùng ổn mẻ tên đùy chia dạ trong chiến đấu. Bọn họ bắt đầu đối thuốc này tề tràn đầy thể hội. Để nguyên bản ở ổn mẻ tẹn đùy chia dạ trước mặt chỉ có bị nghiền ép vụ nhẫn, đang uống dược tề sau khi, vậy mà có thể liên thủ chống lại ổn mẻ tẹn đùy chia dạ. Phải biết, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ ở ảnh cấp bên trong cũng là rất mạnh tồn tại, ở vân nhẫn thôn, thậm chí còn ở nhận giới, cũng là danh tiếng viễn truyền người. Đương nhiên, lấy cái này gần như một tháng qua bọn họ mới bận tập kích vân nhẫn trụ sở giết chết nhẫn giả. Cũng là có thể ở nạ rủ tổ thiết định danh sách trao đổi bên trong đổi lấy dược tề. Thế nhưng, mấu chốt là nạ rủ tổ đem lượng khống chế rất tô tờ, mà bọn họ cũng đều là một mực ở ngoài. Một tháng qua căn bản cũng không có trở lại trụ sở, vì lẽ đó, chớ đừng nói chi là qua đổi. Làm rất tốt, ta liền trước tiên sẽ chú địa, nói vậy trải qua ta lần này mai phục sau khi, ổn lại tẹn đùy chia dạ là không dám ở truy kích các ngươi. Không dám, vì lấy phòng vắng nhất. Cái này các ngươi còn là dẫn, một khi có cái gì là, ở cái này thượng diện đưa vào trả cờ dạ là được rồi. Nhìn 5 người, nạ dù tô nói rằng, từ trực tiếp nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một cái tam xoa phi tiêu, để cho 5 người. Cảm tạ đại nhân, chúng ta biết nên làm như thế nào dô y thận trọng từ nạ dù tô trong tay đem tam xoa phi tiêu nhận lấy. Nhìn nạ dù tô, 5 người một mặt thận trọng nói rằng, vậy thì tốt. Gật gật đầu, trong nháy mắt. Kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở 5 người trước mặt của. Nhìn nạ rủ tổ biến mất địa phương. 5 người lại là đối diện liếc một chút, trong mắt tất cả đều là vẻ thận trọng, nguyên bản bọn họ cũng liền bởi vì chính mình tập kích chỉ bất quá là quấy nhiễu loạn địch người an bài thôi. Thế nhưng hiện tại, khi nghe đến nạ rủ tổ lời nói sau, bọn họ mới biết, mình nhiệm vụ, vậy mà không đơn thuần tưởng tượng vậy như vậy phổ thông. Đi lẫn nhau gật gật đầu, nhìn phía sau này theo đại bộ đội, trong nháy mắt, thân ảnh nhảy một cái, tốc độ đề lên. Hiện tại bọn họ, đối với tập kích nhiệm vụ, không thể không muốn so với trước kia còn muốn nhẫn giả gấp trăm lần thái độ tới đối xử dô y kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã về tới mình doanh trướng bên trong dô y, mà ở trong đó, nạ giả xỉ cả cụ sớm liền đã đợi chờ đợi ở nơi đó dô y thế nào rồi. Nhìn xuất hiện nạ rủ tổ, nạ giả xỉ cả cụ không khỏi vội vã hỏi. Cũng không tệ lắm, ta đã đem ô nảy tên đùy chia giả đánh lui, nghĩ đến hắn đã kiểm chế dô y hơn nữa. Hắn cũng là đa biết dô y ta đột phá ảnh cấp thực lực, vì lẽ đó, ở không có năm chắc cùng chuẩn bị, bọn họ là không dám ra binh xâm lấn được rồi. Nhìn nạ dạ xỉ cả cụ, nạ rủ tổ gật gật đầu, một mặt nụ cười nói rằng. Không dám, nói rằng đánh bại ô nẻ tẹn đùy chia ra, nạ rủ tổ mặt của trên căn bản cũng không có vẻ mặt gì, hay là đánh bại ô nẻ tẹn đùy chia ra đối với người khác mà nói là một việc vô thượng vinh diệu chuyện. Thế nhưng đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không có cái gì, phải biết, con đường của hắn, ở đoạn đường này ở trên đều là đạp lên đánh bại ảnh cấp cường giả thắng lợi vẫn là thi thể đi tới. Cái này hiện tại lần thứ hai đánh bại một tên ảnh cấp cường giả, đối nạ rủ tổ tới nói, rất thật không có cái gì đáng đến huyền diệu. Là sao, đem ô nẻ tẹn đùy chia giả đánh lui. Nghe được nạ rủ tổ, nạ giả si cạ cụ không khỏi gật gật đầu. Túi đầu không khỏi trầm tư một hồi. Rất tốt tờ, xem ra đại nhân kế hoạch không bao lâu nữa, hết thể trước để điều kiện là có thể hoàn thành. Ngẩng đầu, nhìn nạ rủ tổ, nạ dạ xì cạ cụ nói rằng, mặt trên có vẻ rất là cao hứng. Thành bại bây giờ còn không thể kết luận, chúng ta hay là chờ tình báo đến nói sau đi. Tính tính toán toán thời gian, nghĩ đến vân nhẫn trụ sở nơi nào tình báo cũng nên đưa đến. Nghe được nạ dạ xì cạ cụ. Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, tuy nhiên, này hưng phấn hay là ngạnh sinh sinh đích bị nạ rủ tổ đè ép xuống, nhìn nạ dạ xỉ cả cụ đưa đến. Cũng đúng nghe được nạ rủ tổ, nạ dạ xỉ cả cụ cũng là gật gật đầu. Hiện tại tất cả, hay là muốn nhìn giám thị vân nhẫn trụ sở ám bộ truyền về tin tức lại nói. Nhắc Tào Tháo đến. Ở nạ rủ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ nói xong chưa bao lâu, trong nháy mắt, một đạo thân ảnh thoáng hiện. Một tên ám bộ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ trước mặt của, nửa quỳ lấy. Đại nhân, vân nhẫn trụ sở hữu tình báo đưa đến cầu nguyện phiếu.